Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, đen đủi. Cứ việc không có thể cùng Lê Sơn Lão Mẫu phân thân, lấy đại năng, phương thức hảo hảo luận đạo trao đổi một phen, chẳng qua Lý Khác đối với chuyến này thu hoạch tương đương hài lòng. Thiên địa đại năng chính là thiên địa đại năng, có thể ở mình nói ra hạch tâm công pháp tu luyện, đồng thời liền nhìn ra trong tu luyện hạch tâm vấn đề. Lúc này Lý Khác tâm thần kiên định, đối với tương lai con đường không còn có chút nào mê mang. Trong cơ thể diễn hóa thế giới chi đạo, hắn đã có một ít ý nghĩ, liền đợi đến sau khi trở về Trung Nam Sơn Trùng Dương Cung sẽ chậm chậm thử nghiệm chứng. Lúc này trung thổ địa giới có lực lượng áp chế không tên, ngăn cách năng lực dò xét của đại năng, cũng giúp hắn đại ân. Thử trong cơ thể diễn hóa thế giới, làm không tốt có thể sẽ náo động lên. Lớn như vậy động tĩnh, trước mắt Lý Khác cũng không muốn hấp dẫn ngoại giới đại năng chú ý. Có thể không lộn xộn xuất động, yên tĩnh tốt nhất. Coi như náo động lên, động tĩnh cũng ở có thể tiếp thụ được trong phạm vi thỏa đáng nhất. Hiển nhiên, có lực lượng không tên áp chế trung thổ địa giới tương đương thích hợp. Trong cơ thể đoạn thời gian gần nhất tích lũy tinh khí, đúng lúc là diễn hóa thế giới chất dinh dưỡng, căn bản là không cần ngoại cầu. Thậm chí, theo trong cơ thể từng cái chủ yếu huyết nhục khiếu huyệt, còn có bí ẩn khiếu huyệt mở ra, có thể biết cung cấp lượng lớn tinh khí. Sợ là, liền có thể thỏa mãn diễn hóa trong cơ thể vững chắc không gian cần thiết. Như thế tốt lắm, chẳng qua ai biết hướng về phía tam giới đòi lấy nhiều lắm thiên địa linh khí, có thể hay không kết đại nhân quả. Lại nói, diễn hóa thể nội thế giới chỉ từ trên tên liền có thể biết được, chính là dựa vào trong cơ thể tinh khí diễn hóa, hắn cũng được thử một phen, không phải giả ngoại cầu. Những này trên tu hành khảo lượng, nếu là có thể mà nói, cũng có thể cùng Lê Sơn Lão Mẫu phân thân hảo hảo nói một chút. Chẳng qua là đáng tiếc a, hiển nhiên Lê Sơn Lão Mẫu phân thân có thể đưa cho chỉ điểm đã cơ bản chấm dứt. Không phải vậy, có một vị như thế tu vi cao thâm khó lường, kiến thức uyên bác, thậm chí ngay cả chuyện của thái cổ thời đại cũng có thể nói 1, 2, 3, 4, tự nhiên là tốt nhất thỉnh giáo đối tượng. Không chừng có thể giúp hắn tốt hơn tiến hành thể nội thế giới diễn hóa. Dù sao, muốn diễn hóa thế giới, liền phải đối với tạo thành thế giới cơ bản pháp tắc có hiểu biết. Lý Khác kém chính là phương diện này tích lũy. Ngũ hành âm dương, địa thủy phong hỏa, dĩ vãng hắn nơi nào sẽ tốn thời gian cùng tinh lực suy nghĩ những thiên địa này pháp tắc. Thực lực bản thân cũng không cho phép a, nhưng bây giờ hắn suy nghĩ không hiểu rõ cũng không được. Đương nhiên, tạm thời cũng không cần quá mức vội vàng. Hắn trước mắt đã là kim tiên đỉnh phong, có là thời điểm chậm rãi lĩnh ngộ, không có cùng Tiết Đinh Sơn cùng Phiền Lê Hoa vợ chồng chào hỏi. Hắn cứ như vậy lặng yên không tiếng động rời khỏi, thật giống như chưa hề có đã tới. Làm Phiền Lê Hoa dựa theo lệ cũ, một tháng sau bái kiến sư phụ, hiếu kỳ hỏi thăm một đôi lời. Lê Sơn Lão Mẫu phân thân chẳng qua là nói cho nàng biết Lý Khác đã sớm rời khỏi, Phiền Lê Hoa cũng sẽ không có nói thêm cái gì, trực tiếp đem Lý Khác ném sau ót. Lúc trở về, Lý Khác không có vội vã đi đường, mà chậm rãi một bên thưởng thức đại đường cảnh nội nhân vật phong hoa, một bên bái phỏng trong danh sơn đại xuyên đạo môn tu sĩ. Bởi vì Lý Đường Hoàng thất ủng hộ, đại đường cảnh nội đạo môn, đặc biệt là Bắc Phương đạo môn thế lực bành trướng nhanh chóng, đã có thể cùng Bắc Phương Phật môn đứng ngang hàng. Đương nhiên, ở đường tăng Tây Du thỉnh kinh trở về đoạn thời gian kia, đại đường Bắc Phương Phật môn thanh thế cực thịnh, đạo môn nhất thời chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Chỉ có điều, rất nhanh Phật môn liền ra bì lậu. Đường tăng thế tục đệ tử, Biện Cơ cùng Cao Dương công chúa lấy được cùng nhau, bị Lý Thế Dân phát giác bạo phát giận tím mặt. biện cơ treo không nói. Cao Dương cũng bị đưa đi Trùng Dương cung, giam lỏng. Đồng thời, Trung Thổ Phật Môn cũng chịu liên lụy. Có một đoạn thời gian sống rất khổ. Đạo môn lại là thừa cơ mà lên. Ở các nơi danh sơn đại xuyên, Phật môn cùng đạo môn đều trắng trợn xây dựng cung điện. Trên đường đi Lý Khả bái phỏng không ít tu sĩ đạo môn. Khả năng cùng Phật môn tranh đấu kịch liệt. Những này đạo quan đạo môn tu sĩ khả năng thực lực không phải rất mạnh, nhưng không có một năng lực bình thường. Cái gọi là thước có sở trường tất có chút ngắn. Mỗi người đều có mình điểm nhấp nháy. Trấn giữ danh sơn đại xuyên trong đạo quan đạo sĩ, coi như tu vi không đủ nhưng cũng có thể lấy chỗ. Có chút tu sĩ đạo môn, đối với đạo môn điển tịch hiểu được 10 phần khắc sâu, có lúc chính là Lý Khắc nghe bọn họ giảng giải, cũng là rất có thu hoạch. Đung đung đưa đưa liền đi tới Hoa Sơn địa giới. Từ xưa nơi này chính là đạo môn phồn thịnh chi địa, đạo quan quả thực không ít. Ngày hôm đó, mới vừa từ một chỗ đạo quan đi ra, thiên khung đã là mây đen dày đặc. Rất nhanh cuồng phong gào thét có đao bình thường sinh ra lạnh, chẳng qua một lát, tuyết lông ngỗng bay là tả hạ lạc. Thấy chồng Thúy Sơn lĩnh bị bông tuyết bao trùm, Lý Khắc cũng không có cảm thấy thế nào, vốn định trực tiếp rời khỏi dãy núi này. Không ngờ ở nửa đường vậy mà thấy được một gian miếu Tam Thánh Mẫu. Càng cổ quái chính là, hắn vậy mà xa xa liền cảm ứng được một tia mười phần mịt mờ thần lực ba động, lúc này liền đến hứng thú, một cất bước liền đi tới căn này miếu Tam Thánh Mẫu trước. Lời nói, miếu Tam Thánh Mẫu vẫn là tương đối hiếm thấy, ít nhất Lý Khắc đi qua Tây Bắc nhiều như vậy danh sơn đại xuyên, đây là lần đầu gặp được. Chẳng biết tại sao, thấy được miếu Tam Thánh Mẫu, hắn liền sẽ nghĩ nổi lên Bảo Liên Đăng chuyện xưa. Nói đến Dương Tiễn toàn gia thật đúng là khổ cực, không ngừng mà bị người mưu hại, không ngừng gặp phải vận rủi. Nhưng vào lúc này, miếu Tam Thánh Mẫu nguyên bản cửa lớn đóng chặt, đột nhiên nhánh cắt một tiếng mở ra, đi ra một vị thư sinh nghèo túng. Đột nhiên thấy được đứng ở cửa ra vào Lý Khắc, cái kia thư sinh nghèo túng sợ hết hồn. Lý Khắc sự chú ý căn bản là không có đặt ở cái kia thư sinh nghèo túng trên người. Hắn liếc mắt liền thấy được trong miếu Tam Thánh Mẫu, vị kia, mỹ lệ bên trong mang theo thần thánh khí tức, cùng Tam Thánh Mẫu vươn hướng giống nhau đến 7-8 phần nữ tử. Cùng lúc đó, hắn còn rõ ràng cảm ứng được trên người nữ tử thỉnh thoảng tán phát nhẹ nhẹ thần linh khí tức. Không thể nào, Bảo Liên Đăng tiền chuyện chuyện xưa, mẹ nó đúng là kêu hắn đụng đã lên. Sau một khắc nhưng trong lòng tràn đầy đều là căm tức. Cũng không biết tên nào chơi một màn này. Đây không phải đem đại đường đế quốc gác ở trên lửa nướng hay sao? Nhìn Tam Thánh Mẫu đều có thể thần linh hạ phàm, nhị lang thần kia còn có thiên đình một đám thần linh, có phải hay không cũng có thể tạm thời ở trung thổ địa giới hạ phàm. Bọn họ muốn là ở trung thổ đại đường địa giới đánh nhau. Ngẫm lại tiên thiên linh bảo Bảo Liên Đăng, Lý Khắc lập tức có chồng muốn xúc động, mà chửi thề, một khi Bảo Liên Đăng phát uy, còn không thể khống chế xong tổn thương. Phạm vi mà nói, sợ không phải phương viên vạn dặm sinh linh đều phải xui xẻo. Dương Tiễn cùng một đám thiên đình thần linh là đối phó Bảo Liên Đăng, hiển nhiên sau đó đến lúc cũng sẽ không tùy ý lưu thủ. Thật đến lúc đó việc vui nhưng lớn lắm phát. Chuyện này hắn không có gặp thì cũng thôi đi, thế nhưng là gặp mà nói, tuyệt đối không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Bảo Liên Đăng chuyện xưa rất rung động đến tâm can, cũng rất dốc lòng. Có thể mẹ nó Dương Tiễn cùng nhà mình muội muội ở giữa tranh chấp, không nên liên lụy bình thường trung thổ bách tính có được hay không? Vị huynh đài này, vì sao ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cái kia thư sinh nghèo túng chẳng biết tại sao, ở trước mặt Lý Khắc có chút sợ hãi, cả gan cẩn thận mở miệng hỏi thăm. Tránh qua một bên đi. Lý Khắc đối với Lưu Ngạn Xương tên tiểu bạch kiểm này không có hứng thú, Người này ở trong thần thoại trong một đám tiểu bạch kiềm là một vị vô năng nhất. Dương Thiên Hữu cần phải có không yếu bản lãnh. Đồng Vĩnh người này bên người theo một đầu thần nghiêu, bản thân cũng là đại năng truyền thế, chỉ có Lưu Ngạn Xương dùng phế vật hình dung không có chút nào quá đáng. Một tay lấy Lưu Ngạn Xương xách đi lên, ném vào miếu Tam Thánh Mẫu chính điện. Ngươi là người phương nào? Vì sao khi dễ tướng công nhà ta? Lúc này, chờ đợi trong miếu Tam Thánh Mẫu nữ tử kịp phản ứng. Một, thanh tiếp nhận bị ném đi bay Lưu Ngạn Xương, mặt mũi tràn đầy tức giận, chất vấn, chẳng qua là, sắc mặt của nàng lại không phải phẫn nộ, mà là một loại, kinh nghi đan xen vẻ mặt, cũng không trách nàng như vậy, trước kia căn bản không có đã nhận ra Lý Khắc tiếng thở. Chớ đừng nói chi là Lý Khắc vậy mà đã cách gần như thế. Đưa tay, theo bản năng muốn triệu hoán Tam Thánh Mẫu tượng thần trên. Tay nâng Bảo Liên Đăng. Đừng, đồ chơi này ngươi sợ là không thể hoàn toàn khống chế. Nếu xảy ra ngoài ý muốn, bản tọa cũng sẽ không khách khí. Lý Khắc đưa tay, một đạo vô hình màn sáng đem Tam Thánh Mẫu cùng tượng thần ngăn cách. Tự nhiên liền ngăn cách liên hệ giữa Tam Thánh Mẫu và Bảo Liên Đăng. Dạo bước tiến vào miếu Tam Thánh Mẫu, thuận tay đem cửa miếu đóng lại. Lý Khắc lạnh nhạt mở miệng, bản tọa nên như thế nào xưng hô các hạ? Tam Thánh Mẫu hay sao? Ngươi là người phương nào? Tam Thánh Mẫu mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, nàng làm sao cũng không có liệu đến trước mắt vị này tu vi cao như thế, trực tiếp đoạn tuyệt liên hệ giữa nàng và Bảo Liên Đăng. Trước mắt lại nghe đối phương vạch trần thân phận của mình, chỉ cảm thấy một trời đất quay cuồng, trong lòng tràn đầy đều là sợ hãi tâm tình. Đối với Lý Khắc hỏi thăm, căn bản không có hồi phục ý nghĩ. Ách, đây là tu sĩ tu luyện đến cấp độ thiên tiên hay sao? Thế nào cảm giác đầu óc đang đứng ở mơ hồ trạng thái a? Lý Khắc cảm giác cùng Tam Thánh Mẫu bắt đầu giao lưu có chút chướng ngại. Ta nói Tam Thánh Mẫu, ngươi cùng nói chỉ mặt tái nhợt không biết làm sao Lưu Ngạn Xương ngoạn vị đạo, làm như vậy không tốt lắm đâu. Ngươi là người phương nào? Ta cùng Tam Thánh Mẫu chính là thật lòng yêu nhau. Mẹ nó, người này thật là không có đầu óc, quả nhiên chẳng qua là cái thư sinh nghèo túng, thoáng một cái liền đem mình cùng Tam Thánh Mẫu quan hệ nói rõ được rõ ràng chứ. Thật lòng yêu nhau, Quét trầm mặc không nói, xem như chấp nhận Tam Thánh Mẫu một cái. Lý Khắc nhịn không được răng cười ra tiếng, nói với giọng khinh thường, ngươi có cái gì đáng giá Tam Thánh Mẫu coi trọng? Nói xong, không chờ Tam Thánh Mẫu cùng Lưu Ngạn Xương nói cái gì, trực tiếp lắc đầu nói, xem ngươi bộ dáng này, hiển nhiên cái lẫn vào chẳng ra sao cả thư sinh a. Lời nói, đại đường người đọc sách vẫn rất tốt tìm công việc, chỉ cần nguyện ý khiêm tốn cũng nguyện ý cố gắng, muốn lẫn vào quá kém cũng không thể. Nhưng xem ngươi cái này một mặt nghèo túng giống, sợ là muốn nuôi sống chính mình cũng khó khăn đi. Không phải vậy làm sao lại chạy tới Hoa Sơn này hoang vắng chi địa miếu Tam Thánh Mẫu tới? Thật đúng là đúng dịp a. Ngươi vừa đến miếu Tam Thánh Mẫu liền bị Tam Thánh Mẫu cho coi trọng. Nói đến đây nhìn về phía Tam Thánh Mẫu, trêu chọc nói, lời nói, đại đường mở khoa thủ sĩ nhiều năm như vậy, có năng lực hàn môn thư sinh có nhiều lắm, trong đó không thiếu năng lực chắc tuyệt phẩm cách xuất chúng hạng người. Tam Thánh Mẫu ngươi chính là muốn tìm thư sinh, cũng được tìm tốt một chút a. Chẳng lẽ vị thư sinh nghèo túng này liền định coi miếu Tam Thánh Mẫu là nhà, sau đó do Tam Thánh Mẫu ngươi cung cấp nuôi dưỡng a? Mấy câu nói được Lưu Ngạn Xương sắc mặt xanh trắng giao thế, lại là ánh mắt lấp lóe không dám đối mặt với Lý Khắc. Về phần Tam Thánh Mẫu đã hết sức nổi giận. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin,